Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, ngươi lại là cái gì quỷ? Bịch, một cái thâm thúy tim đập, để Diệp Thần ở ngực hơi hơi nhô lên. Bịch, bịch, theo trái tim mỗi một lần nhảy lên, Diệp Thần máu trong cơ thể liền sẽ giống như là một đợt sóng biển đồng dạng cọ rửa trong mạch máu. Độc tố, tiết tấu rất chậm, chậm đến khiến người ta hoài nghi Diệp Thần có phải hay không cố ý gây nên cái này phản ứng. Để trong cơ thể hắn thiên hỏa, tiêu vân, tiêu thoán, tiểu hắc, kim thiền, hết thảy cảm nhận được một cái cường đại sinh mệnh lực đang thức tỉnh trên đường lập tức đánh đến. Nơi tại đỉnh đầu của mình chẳng những là bọn họ, thì liền ở một bên tu dưỡng lại thiên. Đồng dạng cảm nhận được cái này cường hãn khí tức thật sự là một cái quái vật. Dạng này đều có thể khôi phục. Diệp Thần thân thể có biến hóa. Lại thiên trước tiên liền biết ra hỏa này hẳn là chính mình tiến hành bài độc nếu không không có. Phản ứng như thế. Hô, cái phản ứng này cũng không có duy trì bao lâu ở trong mật thất đột nhiên chuyển tiến tới một cái. Vô cùng quỷ dị lực lượng. Chí ít Lại Thiên cùng Chử Tuân đều không cảm giác được cái này lực lượng đến cùng là cái gì. Không phải linh lực, càng không phải là Diệp Thần trên thân tự mang vu tộc lực lượng. Đó là một loại bị phủ bụi nhiều năm cảm giác. Cái này đạo lực lượng không có chút nào lực tản trực tiếp chui vào Diệp Thần mi tâm. Từ mi tâm điên cuồng tràn vào linh thức, tại cuồn cuộn linh thức trên mặt hồ ba động một tia gợn sóng. Lại gặp mặt, nhìn ngươi bộ dáng giống như không thế nào tốt, cùng Diệp Thần giống như đúc thanh âm theo linh thức bên trong vang lên, cái thanh âm kia lộ ra như vậy bình thản cùng nhàn hạ, tốt giống bây giờ Diệp Thần bộ dáng đều nằm trong dự liệu của hắn một dạng. Huyễn cảnh, Diệp Thần vốn có thể làm ra phản ứng, từng tại thập linh điện thời điểm gặp được loại tình huống này. Chỗ lấy nội tâm đã ẩn tàng một loại cảnh giác, ha ha. Tính ngươi có chút trí nhớ, bất quá lần này cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thật tồn tại, âm thanh kia tiếp tục nói. Sau khi nói xong, nhìn xem Diệp Thần tình huống thân thể, lắc đầu liên tục, chậc chậc chậc, trên mặt tránh qua một đạo thất vọng. Nhiều như vậy kỳ ngộ ở trên người, còn có thiên hỏa trợ giúp. Ngươi làm sao mới tu luyện đến cảnh giới này? Thân là dược thần, còn bên trong người khác độc. Mất mặt a, ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, cái thanh âm này cũng không có cái gì địch ý. Ngược lại để Diệp Thần có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Được, không theo ngươi vòng vo, ta là ai đâu? Tương lai ngươi sẽ biết, lần này tới đâu? Là cho ngươi mở ra một cái trí nhớ, lấy ngươi bây giờ bộ dáng vốn là không có tư cách biết nhiều như vậy. Bất quá như là đã đi vào tiên giới, cũng không thể để ngươi thì chết đi như thế. Nói, tại Diệp Thần linh thức bên trong xuất hiện một cái cửu cung ô vuông. Đây chính là trước đó Diệp Thần tỉnh lại trí nhớ cái kia. Chọn một cái đi, Diệp Thần nhìn đến cửu cung ô vuông về sau. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì liền tâm tạng cũng là bỗng nhiên thu co rúm người lại. Hai mắt nhìn chằm chằm cửu cung ô vuông, vươn tay, điểm phá bên trong một cái. Vốn là hắn đã làm tốt đại lượng trí nhớ tràn vào chính mình linh thức. Bởi vì lần trước gọi lên trí nhớ thời điểm chính là cái này triệu chứng. Ai ngờ hắn các loại cả buổi, phản ứng chút nào đều không có. Chẳng lẽ mình không có xuyên phá cái kia cửu cung ô vuông? Mở choàng mắt, phát hiện cái kia cửu cung ô vuông đã tổn hại a. Tình huống như thế nào? Có phải hay không rất kinh hỉ? Thật bất ngờ. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Ngươi làm cái gì nhiều kiểu? Diệp Thần dường như cảm giác mình bị trêu đùa. Lạnh giọng hỏi thăm, chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới, ta cần làm nhiều kiểu sao? Xen vào ngươi hiện tại tài xế tình huống, lần này là ta mang tính lựa chọn khôi phục ngươi trí nhớ. Nhớ kỹ, muốn ở cái này tiên giới đặt chân, đầu tiên phải học được bảo vệ mình. Ngu quá xúc động có thể thành đến thành tựu gì? Thanh âm rơi xuống, một đạo lực lượng tràn vào linh thức bên trong. Diệp thần cảm nhận được như thế khí tức, tâm đạo đến, bất quá, cái này lực lượng cũng không có trực tiếp khuếch tán, mà chính là bảo trì một cái hình cầu, từ đầu đến cuối không có mở ra. Mặc kệ ngươi hiện tại nhớ tới cái gì, ngươi đều phải nhớ kỹ ta hiện tại lời nói. Bình thường là không thể xúc động, bảo trì bản tâm, còn có, ngươi chỗ nắm giữ cái kia hai cái đan quyết, phải tránh không thể tuyên dương, càng không muốn nỗ lực ôm lấy may mắn tâm lý luyện chế. Nghe đến đó, Diệp thần muốn còn muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không thể duy nhất một lần nói ra sao? Ai ngờ cái thanh âm kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đổi lấy mà chính là cái kia một đạo vô cùng hùng hậu lực lượng tràn vào hắn linh thức. Oanh, bịch, Diệp thần cảm giác trái tim bỗng nhiên co vào. Trong lòng quặn đau, tất cả huyết dịch đều tập trung ở một cái điểm, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là điên cuồng tràn vào linh thức những ký ức kia. Để hắn cảm giác sắp ngạt thở. Chỉ cần ngươi vì ta luyện chế một cái đấu Phật linh đan còn có chiến cực huyền đan, sư phụ của ngươi liền sẽ bình yên vô sự trở về. Nếu không ha ha, sư phụ của ngươi còn có nơi này đem lại bởi vì ngươi cự tuyệt biến thành cho bụi, một cái thấy không rõ mặt mũi. Quang mang đại thịnh người đứng tại Diệp thần trước mặt nói ra. Trên người đối phương lực lượng phi thường cường hãn. Cho dù là Diệp thần lúc đó cảnh giới, cũng không thể không dùng tới toàn lực phản kháng. Một chút có một chút thư giãn, chính mình hai chân liền sẽ quỳ trước mặt hắn. Trong trí nhớ, hiển nhiên Diệp thần là không muốn quỳ xuống. Quật cường khuôn mặt, hai mắt phiếm hồng. Các ngươi giết Vu Tâm Nhị, còn để cho ta cho ngươi luyện đan nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn giãy giụa muốn thoát ly cái này khí thế. Khống chế, bất đắc dĩ đối phương lực lượng rất cường đại, căn bản là không có cách thoát ly, ngu xuẩn mất khôn. Khi lấy được Diệp thần trả lời thời điểm, bỗng nhiên một đạo lực lượng, để Diệp thần liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Toàn thân trên dưới bị trói lại, ngưng tiên tác, đây là ngưng tiên tác, ngay tại cảm thụ trong trí nhớ thống khổ Diệp thần. Đột nhiên nhìn đến buộc chặt chính mình đồ vật, đúng là mình muốn tìm ngưng tiên tác. Ngân châm đằng sau cái kia tơ vàng hắn đã nhớ kỹ ở trong lòng. Hóa thành cho đều biết đó là thổi nghiêu bức, nhưng là bây giờ trong trí nhớ buộc chặt chính mình đồ vật. Chính là vô cùng tinh tế tỉ mỉ tơ vàng, mà lại dẻo dai mười phần. Sau đó trong trí nhớ Diệp thần liền bị nhốt tại một cái sơn đen mà ruộng lậu mới đưa tay không thấy. Được năm ngón, nếu như không có luyện chế đan dược. Người cả đời này ngay ở chỗ này đi, bá. Theo sau cùng đạo thanh âm này rơi xuống. Trí nhớ đình chỉ tràn vào, mẹ hắn. Lại là một bộ này, người mẹ hắn có thể hay không duy nhất một lần nói xong. Kịp phản ứng Diệp thần. Một trận chửi rủa, ngưng tiên tác biết, đấu Phật linh đan cùng chiến cực huyền đan là cái gì? Còn có đối phương là ai? Kết hợp lần trước trí nhớ, hắn biết Vu Tâm Nhị cũng không phải là người này giết chết, mà chính là một người mặc trường bào màu đỏ người, ở ngực thêu lên một cái gì chữ, nhưng là lần trước trong trí nhớ cũng không có thấy rõ đối phương ở ngực văn tự, không muốn mắng. Chửi người, lão tử còn không hề rời đi đâu. Ngay tại Diệp thần cực kỳ ảo não thời điểm, trước đó thanh âm lại một lần nữa vang lên, vô cùng không hài lòng nói ra, ngươi liền không thể nhiều lời một chút sự tình sao? Làm cái gì cửu cung ô vuông, có phải bị bệnh hay không? Diệp thần nghe được thanh âm về sau, nói thẳng, ai ngờ cái thanh âm kia ngược lại là khó chịu. Đây là chính ngươi chơi thói quen. Quán niệm ta sao? Hiện tại biết phiền phức. Thật xin lỗi, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Nếu thật là muốn biết bên trong toàn bộ nội dung, mời ngươi trước đến đại thừa cảnh giới rồi nói sau. Diệp Thần im lặng. Bên ngoài chờ đợi Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ là ngươi trước bên người Dược Đồng. Đối ngươi trung tâm chuyên nhất, có thể trọng dụng, còn có bị ngươi lưu tại địa phủ Thiên Ngật Phong đồng dạng là trung thần. Tìm cái thời gian để hắn trở lại tiên giới, nhân gian sự tình, để chính bọn hắn xử lý. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ không nên đem lực lượng phân tán ra, đối ngươi như vậy bất lợi. Thanh âm nghiêm túc nói ra, ngươi đang dạy ta làm thế nào? Diệp Thần nghe được đối phương ngữ khí, hiển nhiên có chút khó chịu. Đương nhiên, ngươi có thể không nghe ta. Đến lúc đó bọn họ chết sống cùng ta cũng không có quan hệ. Hết thảy đều là chính ngươi quyết định. Bất quá đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại thân phận của ngươi đã bại lộ. Bên ngoài một đám người chính đang chuẩn bị đánh chết ngươi. Mà bên cạnh ngươi người đều sẽ liều mạng bảo hộ ngươi. Coi như hôm nay bọn họ giết không được ngươi, chẳng lẽ sẽ không điều tra sao? Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một người chạy ngược chạy xuôi, bọn họ từng cái đánh tan, ngươi có thể bận bịu tới sao? Thanh âm bình thản nói ra, sau cùng lưu lại một câu, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, lại cũng không có một thanh âm xuất hiện. Nghe được đoạn văn này về sau, Diệp Thần tâm tư bắt đầu đắm chìm xuống tới. Tuy nhiên có loại bị chỉ huy cảm giác, thế nhưng là hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như đối phương biết mình thân nhân đều ở nơi nào, là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Muốn tiêu trừ những nguy hiểm này, đơn giản hai điểm. Đệ nhất, để những người này đều lưu tại bên cạnh mình, từ chính mình đến bảo hộ. Thế nhưng là tiên giới sao? Diệp Thần tự giễu một chút, chỉ sợ tiên giới cũng không phải là tối lý tưởng địa phương, chí ít bây giờ không phải là, bởi vì chính mình thực lực còn chưa đủ, có quyền gì bảo hộ hắn người. Thứ hai cũng là giết đối với mình có ý nghĩ xấu tất cả địch nhân. Cái này muốn Diệp Thần bản thân thực lực biến đến phi thường cường đại, vô luận đem đến chính mình đối thủ là ai, đều muốn đuổi tận giết tuyệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Hiển nhiên, Diệp Thần lựa chọn cái sau, bởi vì hiện tại biết mình chuyện cũ người còn rất ít. Mình còn có thời gian có thể lớn mạnh chính mình người chính là như vậy. Một khi trong lòng có niềm tin, khắp nơi sẽ biến phi thường cường đại. Diệp Thần cũng không ngoại lệ, thần kinh tê liệt độc tố theo lỗ chân lông không ngừng bài tiết, kinh mạch cũng được đến đầy đủ thức tỉnh, trong đan điền giống như là nắm giữ một cái tiểu hỏa cầu đồng dạng thiêu đốt, để huyết dịch bắt đầu sôi trào. Đã trời xanh để cho ta lựa chọn con đường như vậy, vậy ta thì xông ra một mảnh chính mình thiên địa, đã tiến về phía trước một bước chính là vách núi, ta cũng sẽ không lùi bước nửa bước để lòng có thẹn. Oanh, phốc phốc, độc tố bắt đầu nhanh chóng bài trừ. Diệp Thần phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng đã hơi hơi run rẩy một chút, cứng ngắc thân thể bắt đầu có phản ứng. Ta Nam Môn Tông Phủ từ trước đến nay cùng các ngươi cửu linh các làm không liên quan, hôm nay các ngươi là có ý gì? Thương tổn đồ đệ của ta, giết chúng ta vệ. Nam Môn Phong Tuyết một tay cầm kiếm nhìn hầm hầm trước mắt một đám mặc áo bào đỏ mọi người cầm đầu kỳ ý phàm cười lạnh một tiếng đứng ra. Vô cùng không khách khí đối với Nam Môn Phong Tuyết nói ra. Ngươi hẳn phải biết ta đi tới nơi này mục đích. Thức thời liền tránh ra. Nếu không thì coi như các ngươi Nam Môn Tông Phủ tại tiên giới xem như có số một, ta cũng không để ý giết ngươi. Nói, hắn hai mắt đồng dạng bắn ra một đạo hàn quang, ép phẳng tới Nam Môn Phong Tuyết. Ai ô ô, hiện tại người a thật sự là xúc động, thì ưa thích chém chém giết giết. Ngay lúc này, một hình bóng đi vào Nam Môn Phong Tuyết bên người, một mặt khinh bỉ hoàn toàn phù hợp hắn hiện tại cà lơ phất phơ khí chất. Nhìn thấy người này xuất hiện, kỳ ý phàm không biết vì cái gì hội có tâm tạng run rẩy cảm giác. Ngươi là người phương nào? Soảng, đến người trường kiếm trong tay thả trên bả vai. Ngươi lại là cái gì quỷ?